Tôi xin giới thiệu kinh đầu tiên của Trung Bộ Ba, kinh 101, Devadaha. Kinh này là cái nội dung, trình bày lại nội dung của cuộc đối thoại giữa Đức Phật và một trong cái luật sư ngoại đạo, trong sáu cái phái triết học. Đồng thời Đức Phật rất nổi tiếng. Và cái phái Ni Kiền Tự này là chủ trương về nghiệp, và cái cách của họ lập luận như thế nào là nghiệp và như thế nào là diệt nghiệp hoàn toàn khác đạo Phật. Thành mình có chừng có những cái bản nghiên cứu về triết học, tư tưởng triết học của các nhiều nhà học giả, ngay cả những bản trước đây, trước 75 và sau này có mấy bản người ta viết về sai về sự liên hệ giữa đạo Phật và Ấn giáo lắm, về tư tưởng Ấn Độ sai. Và họ quan niệm về nghiệp cũng rất sai. Thành thử một trong những cái giáo lý mà khó hiểu á, là giáo lý nhân quả và nghiệp báo. Đây là cái giáo lý mà tương tự như Dương Khởi và Tử Đế, là giáo lý phát triển trí tuệ. Nếu chúng ta đi sâu vào á, thì trí tuệ sẽ được phát triển. Và vì do là giáo lý trí tuệ cho nên cái vấn đề đi vào để thâm nhập không phải là vấn đề dễ dàng. Hay là cái bản kinh này chúng tôi sẽ đi chậm và trình bày từng bước để quý Phật tử thấy lần lần. Và cũng phải qua nhiều bản kinh nữa. Hẳn nhiên là mình đi hết Trung Bộ Ba thì quý vị sẽ thấy rõ, rất rõ về nhân quả và nghiệp báo, gần như thấy đủ các khía cạnh của nhân quả và nghiệp báo. Thì đây là một bản kinh mà Đức Phật trình bày quan điểm của Ngài về nghiệp và vấn đề đoàn nghiệp, đoàn diệt nghiệp như thế nào. Bản kinh này có những cái chỗ mà do về in ấn nó bị sai, nhưng mà từ từ chúng tôi sẽ sửa cho quý vị. Nhờ thầy Tấm Chơn đọc cho từ trang 1 đến trang 13 xong rồi để đi từng đoạn, rồi xong từng đoạn rồi đọc đoạn tiếp, trang 1 đến trang 13, từ trang 10 đó, từ trang 9 đến trang 13. Rồi quý vị theo dõi thật kỹ, thầy đọc chậm. Kinh Devadaha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakha Thích Ca. Devadaha là một thị trấn các Sakha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn có lý thuyết như sau, có trí kiến như sau: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoàn diệt. Do nghiệp đoàn diệt, khổ được đoàn diệt. Do khổ đoàn diệt, cảm thọ được đoàn diệt. Do cảm thọ được đoàn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. Này các tỳ kheo, lý thuyết các Niganta, Ni Kiền Tử là vậy. Này các tỳ kheo, ta nói như vậy. Ta đi đến các Niganta và nói như sau: chư hiền, Niganta có đúng sự thật chăng? Các ông có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoàn diệt. Do nghiệp đoàn diệt, khổ được đoàn diệt. Do khổ đoàn diệt, cảm thọ được đoàn diệt. Do cảm thọ được đoàn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỳ kheo, nếu các Niganta ấy khi được ta hỏi, từ nhân có nói như vậy, ta liền nói như sau: chư hiền Niganta, cả ông có biết trong quá khứ chúng tôi có hiền hữu, chúng tôi không có hiền hữu? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Niganta, cả ông có biết trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Niganta, cả ông có biết chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư

Thì nguyên văn là với sự đốt cháy, vì việc bỏ chữ với, việc chữ do sự đốt cháy. Thì việc hoa chữ do là đầu câu đó, do sự đốt cháy, ngang đây là một ý khác. Do sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, phải do sự chứ không phải với, thế chữ do nữa, chữ với đổi thành chữ do. Do sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, phải do sự không tạo tác các nghiệp mới, phải sẽ không có diễn tiến tương lai, đến tương lai chấm. Nó cái ý nó đi như vậy thì hàng phải rõ. Chấm, do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoàn diệt, do nghiệp đoàn diệt, khổ đoàn diệt, do khổ đoàn diệt, cảm thọ đoàn diệt, do cảm thọ đoàn diệt, tất cả khổ là sẽ diệt đẳng là đúng nè. Rồi quý vị xuống cái bỏ một câu đến cái giữa chương 10 á. Chư hiền Nigantha có đúng sự thật chăng? Thì quý vị trong cái bảng viết là các ông có lý thuyết như sao. Cái văn mặt tự nhiên nói chuyện cái hơi mà hẳn phải là cái thái độ nói chuyện của Đức Phật. Ngài rất là lịch sự, Ngài đang nói chuyện, Ngài đi đến thăm các người ngồi đào và nói chuyện rất lịch sự, không có dịch các ông. Mà chư hiền này, chư hiền Nigantha có đúng sự thật chăng? Chư hiền có lý thuyết như sao? Nhưng nói các ông có lý thuyết như sao? Chư hiền có lý thuyết như sao? Sửa lại là chư hiền. Rồi đến cũng tất cả do nhân là các nghiệp quá khứ chấm. Tôi đọc lại này. Chư hiền Nigantha có đúng sự thật chăng? Chư hiền có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phàm cảm giác gì con người này lành thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân là các nghiệp quá khứ chấm. Lặp lại thôi. Do sự đốt cháy chứ không phải với, do sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, phải do sự không tạo tác các nghiệp mới, chữ với này đổi thành chữ do là đúng hoàn toàn. Đoạn cuối trang này, cuối chương 10, chư hiền Nigantha cả ông có biết, thì sửa lại là chư hiền có biết. Rồi mấy đoạn sau cũng phải, chỗ nào là các ông thì quý vị sửa lại chư hiền. Và qua trang 12, chỗ các ông nào, các ông thì quý vị đều sửa chữ hiền. Nhưng mà bây giờ có thêm chữ như thế này. Cái đoạn giữa trang 12 á, tôi đọc cho quý vị theo dõi. Chữ hiền không biết sự đoàn tầng các bất thiền pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tù các thiền pháp. Sự tình là như vậy, thời có hợp lý chăng? Nếu sự tình là vậy, nếu sự tình là như vậy thời có hợp lý chăng? Khi các tôn giả Nigantha lại, không phải là trả lời mà lại chủ trương, hay lại nói rằng cũng được, để cho dễ hiểu, không phải là trả lời, vì là họ chủ trương mà, chứ họ có hỏi chứ đâu mà trả lời. Thì quý vị sửa lại là có hợp lý chăng khi các tôn giả Nigantha lại nói rằng, hay lại chủ trương rằng, phàm cảm giác gì có người lạnh thọ, khổ thọ hay bất lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân là nghiệp quá khứ chấm. Rồi do lại, do sự đốt cháy, rồi do sự không tạo tác nghiệp mới. Nhờ qua trang 13, cái đoạn đầu á, tôi đọc ngay cái hàng đầu. Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia, chẳng phải thêm chữ nữa, nếu chư hiền được biết, là nếu chứ không phải có thêm chữ nếu nữa, vì cái này là văn giả trị đó, điều kiện. Nếu chư hiền được biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này tất cả sẽ được diệt tận, chẳng phải nếu chưa hiền được biết. Quý vị thêm chữ nếu, chứ các ông thì viết lại là nếu chưa hiền. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các tôn giả Nigantha nói rằng hay chủ trương rằng, chứ không phải là trả lời. Như vậy là xong cái phần đầu. Để quý vị, bây giờ tôi xin trình bày quý vị theo dõi. Thì cái phần này nó hơi rắc rối. Nếu mà tôi đọc cái câu này á, mà không phải nằm trong bản kinh này, thì một số người sẽ lầm tưởng đây là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chỉ nằm bản kinh này, quý vị biết đó là của Ngài Đạo rồi, Nikanta. Nikanta chủ trương như thế này. Cái phần này quý vị phải đọc thật kỹ và suy nghĩ thật kỹ lại. Cái chủ trương của Ngoại Đạo, của Nikanta Ni Trường Tử, ông này ông giáo chủ Ni Trường Tử này cũng tự xưng mình là á la hán chánh đẳng giác vậy. Họ là một người mà giác ngộ rồi. Ông nói rằng phàm ở trong cuộc đời này á, mình có cái cảm thọ, là cảm nhận với thọ uống đó. Nói về thọ uống đó, mình cảm thọ khổ đau hạnh phúc, hay là không khổ đau không hạnh phúc, mình gọi là lạc thọ khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, có nghĩa là khổ đau hạnh phúc hay là không khổ đau không hạnh phúc. Những cái cảm thọ đó, những cái cảm nhận đó là điều do cái nhân đó là gì, là do các nghiệp quá khứ tạo ra cả đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất, cái phần thứ nhất của chủ trương đó, chấm ngang đó là hết nè. Là cái chủ trương của họ là rõ ràng về nghiệp đó, việc về nghiệp. Họ không cho rằng một cái đấng tạo hóa nó đặt ra, không có một cái bằng tay nào gieo cái khổ đau cuộc đời này. Nhưng mà cho rằng là tất cả cái gì mà mình đã khổ trong cuộc đời này, hoặc là mình hạnh phúc cũng vậy, hoặc là ở trong cái trạng thái không có khổ đau mà cũng hạnh phúc, thì tất cả các trạng thái tâm lý đó đều do nghiệp quá khứ nó tạo ra cả. Hoàn toàn là nghiệp quá khứ tạo ra. Đó. Rồi thứ nhất. Rồi vì khi biết như vậy rồi, họ mới đi tới một cái bước thứ hai để mà họ chủ trương, họ dạy cuộc đời các đệ tử của họ như thế nào. Do đốt cháy, do đoạn diệt các nghiệp quá khứ, do về sự không tạo tác nghiệp mới. Thứ nhất á, là đốt cháy nghiệp quá khứ đi. Còn đốt như thế nào thì mình sẽ đi vào ở phần sau. Do đốt cháy các nghiệp quá khứ và do tạo nghiệp mới nữa, thì như vậy là không tạo nghiệp mới thì cái dòng nghiệp nó không chạy đến tương lai nữa, nó ngưng chạy, nghĩa là không diễn tiến đến tương lai nữa. Và vì do nghiệp không diễn tiến tương lai, nghiệp đã mất rồi, không còn mặt nữa, thì khổ đoạn tận. Như vậy họ nói rằng khổ đau là do nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp quá khứ. Cho nên nếu mà nghiệp mới không tạo ra nữa, mà nghiệp của quá khứ mình đốt cháy đi, thì khổ sẽ đoạn tận, nghiệp sẽ đoạn tận và khổ sẽ đoạn tận. Do khổ làm cảm thọ, cho nên khổ đoạn tận thì cảm thọ đoạn tận, và do cảm thọ được đoạn tận nghĩa là cảm thọ không còn, thì như vậy là tất cả các nghiệp là được đoạn tận. Đó, như vậy là vấn đề chủ trương nghiệp và đoạn diệt nghiệp của Ngoại Đạo. Đó, đơn giản như thế, chủ trương nghiệp và đoạn diệt nghiệp của Ngoại Đạo là như vậy. Chứ bây giờ để Đức Phật cái bản kinh này là giúp cho quý thầy quý cô và quý Phật tử, những vị nào muốn nghiên cứu sau này việc lục ngã cũng vậy, khi mình đi vào mình đối thoại, mình đặt một vấn đề, người ta đặt ra vấn đề gì đó, thì mình phải mổ xẻ vấn đề nó như thế nào. Thì đây là những bước gương mẫu mực mà Đức Phật đi vào. Ngoại Đạo chủ trương như thế, và Ngài tới Ngài gặp người Nghĩa Tha rồi nói rằng có phải các vị tổ chức này vậy không, xác định xong đã rồi bây giờ vấn đề Ngài đặt ra như thế nào, làm thế nào để chỉ cái sai, chỉ rõ cái sai của Ngoại Đạo và để nói lên cái đúng của mình. Cái cách để mình đi từng bước như thế. Thì đây bây giờ mình trước hết mình nắm cái nội dung của họ chủ trương nè. Chủ trương là họ chủ trương rằng tất cả mọi cái hạnh phúc, cái khổ đau con người, hoặc là không hạnh phúc, có khổ đau, thì tất cả những cái cảm nhận đó đều do nghiệp quá khứ tạo ra, là một. Và vì do nghiệp quá khứ tạo ra cho nên khổ đó, cho nên mới có cả cảm thọ. Và dĩ nhiên cái hạnh phúc thì cái không hạnh phúc đó cũng nằm trong cái nghĩa khổ đau nào đó thôi. Cho nên khi muốn giải thoát á, là phải giải thoát cảm thọ. Thì họ vẫn có tư tưởng lớn, họ vẫn chủ trương là do nghiệp chứ không phải là do một đấng nào. Đó là một cái lớn của họ, một cái phát hiện đặc biệt của họ. Ông Nikanta này là sống đồng thời Đức Phật, và cái thời kỳ Đức Phật là thời kỳ nhiều nhà tư tưởng lớn ra đời, là năm nhà lục sư Ngoại Đạo là điều tư tưởng lớn cả, điều nó sai rồi thôi, chứ có cái nhìn rất là đặc biệt và rất lớn. Đó, do nghiệp. Và họ nói như thế này, muốn giải thoát thực sự á, thì phải giải thoát nghiệp. Mà giải thoát nghiệp là gì? Là cứ đoạn diệt nghiệp quá khứ mà thôi, và đừng tạo thêm nghiệp mới. Mà lát nữa thì quý vị sẽ biết đừng tạo thêm nghiệp mới là gì. Là cứ hành khổ mình, hành khổ, hành thân khổ, khổ khổ ý khổ. Rồi như vậy là nghiệp mới không tạo ra nữa, là sẽ đoạn diệt nghiệp. Quý vị thấy đã khổ rồi mà họ bắt mình đối trị thì khổ là dĩ độc trị độc, hành khổ nữa. Là họ mới có cái lối là cứ có người đứng có chứng phơi nắng giữa trời, có người thì lấy cây cứ đập trên mình, hành hạ khổ sở lắm. Tuy nhiên đã khổ rồi mà hành khổ nữa, họ nói là hành chút tiêu cái cảm thọ đi, khổ là chúng tạo nghiệp mới đó. không tạo nghiệp mới nữa thì đến một lúc á thì hết cái nghiệp đó. Cái chủ trương như vậy nghe thì cũng có cái là cũng có cái mới, cũng có cái lớn đó, nhưng mà rất nguy hiểm. Bây giờ thì quý vị thấy cái sai của họ chỗ nào? Nếu như mà chấp nhận đấy là một lý thuyết đúng á, tất cả đều do nghiệp quá khứ tạo ra, thì quý vị sẽ thấy một cái vô lý là hoàn toàn đấy là một thuyết định mệnh. Mình sinh ra đây thì con người không có quyền gì được, và tất cả mọi cái mình là cái nô lệ của nghiệp quá khứ. Cái đó phải là chủ trương của Đạo Phật. Đạo Phật là chủ trương dẹp bỏ mọi cái gông cùng, mọi nô lệ, mọi ngõ ngách nô lệ, chứ không phải là đưa một lý thuyết ra mà để mà trói buộc. Đấy là còn nếu như nghiệp mà do nghiệp quá khứ tạo ra để đem lại tất cả mọi cái gì đón nhận của người trong hiện tại, thì cái đó là tiền định hay định mình mà thôi, cái đó là tà thiết rõ ràng. Và dĩ nhiên không cần tìm hiểu nữa thì quý vị cũng chấp nhận rồi. Như vậy biến con người thành một cái nô lệ của quá khứ và hiện tại. Những cái gì mà mình muốn xây dựng đẹp nhất trong cuộc đời này thì chờ kiếp sau mà hưởng. Bởi vì kiếp sau sẽ là cái nghiệp quá khứ, kiếp này tạo thành cái nghiệp, trở thành nghiệp quá khứ cho kiếp sau. Cho nên trừ mình làm cái gì tốt đi được cũng không hưởng. Làm để đỏ đà, gói lại, cất lại đỏ đà, gói cái đóng gói, cất lại, rồi để kiếp sau mới hưởng. Thì quý vị thấy vô lý cho nó, mà chưa biết kiếp sau có hay không nữa, đó là vấn đề nữa. Mà rõ ràng trong hiện tại ấy, là hoàn toàn mình không làm chủ gì nữa. Tất cả cái đó là thay vì nói là trời định, do đó là số mình ấy, trời định ấy, thiên định, thì nói là nghiệp định thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên là mình hoàn toàn không trăng trở gì được nữa. Đó, cái ta là chỗ đó, mà cái phi nhân bản là chỗ đó. Con người hoàn toàn trở thành, mình thấy hiện ra là hoàn toàn nô lệ. Và thực ra không cần chi phí tìm kiếm cuộc đời này là vui. Là bởi vì nếu mà tìm kiếm muốn trăng trở gì đó là trăng trở để cho kiếp sau. Nhưng mà cái lối họ mở ra cho kiếp sau là trăng trở đó là gì? Là đập hành mình khổ đi. Quý vị thấy không? Hoàn toàn tuyệt vọng. Đã khổ rồi mà quá khứ đã để lại cái khổ hiện tại rồi, thì tiếp tục chứ hiện tại hành khổ nữa, để đằng sau đừng hết khổ đi. Vô lý như thế, quý vị thấy đó. Cái chủ trương của ngoại đạo như vậy nghe thì có vẻ hợp lý đó, nhưng mà làm thế nào để mà thuyết phục họ? Đức Phật đức đối thoại, vậy đây là chủ trương của họ, làm thế nào để chỉ cái sai của họ? Thì quý vị biết cái đoạn sau Đức Phật mà bắt đầu đặt vấn đề, quý vị thấy để thấy rõ ràng cái học thuyết của họ là sai. Thành thử mình nói cái nghiệp báo của Đạo Phật, của nhân quả quy trình, nói chút thiệt, đừng có lười biếng, nói chút đủ từ đủ nghĩa. Chứ nói kia nói ô một người nói khổ, nói bây giờ điên rồm, nói ôi trời, do cái nghiệp của hàng do nghiệp cả quá khứ, rồi là sai đúng Đạo Phật. Là vì hắn ăn trồm, hắn muốn ăn trồm mà bây được chứ cái nghiệp gì, hắn không muốn không ăn trồm là không ăn trồm thôi, chứ có nghiệp gì đâu. Đó, thành cái nghiệp của Đạo Phật là cái nghiệp quá khứ của Đạo Phật là gì? Đức Phật dạy nghiệp cũ là gì? Là tất cả cái gì mình làm rằng cả nghiệp quá khứ là tạo thành con người của quần cha mẹ đẻ ra đây rồi đó. Từ khi bắt đầu việc đoạn việc suy nghĩ là bắt đầu tạo nghiệp mới, và tất cả cuộc đời còn lại là do nghiệp mới quyết định, chứ không phải là nghiệp cũ. Đạo Phật là thế. Chứ đừng có tưởng là cứ đổ thừa, nói cho khỏe cho rồi để mà biện minh cho cái sai lầm của mình, rồi nói ôi cho một đứa con đi đền bạc, nói đi ôi cho cái nghiệp của hắn này thôi chịu. Chứ không là giáo dục một hồi mà cho nó đừng ở cái chỗ đền bạc, đừng có gần chỗ đền bạc, đừng có nghe nói đến chữ đền bạc, và mình có những cái biện pháp để giáo dục thì là không đền bạc, chứ không phải cái nghiệp chứ cả. Quý vị thấy đấy, thành thử nói hết mà đền bạc nói đây nói do nghiệp cũ, nghiệp quá khứ tạo ra, là tự nhiên là bỗng dưng mình chấp nhận một học thuyết của Nikantha đi tiền tử ở ngoài đạo, là tất cả mọi thứ hiện tại là do nghiệp quá khứ quyết định. Đó là mình chưa nói những khía cạnh giải thoát khác nữa mà mình lâm trụ hoàn toàn. Mình chưa nói mình những cái khổ đau ấy, cái đẹp xấu ở bên ngoài, vì cái của trí bên ngoài là cái đó là một phần thôi. Tuy nhiên là cái mà cái con người bố mẹ mình đẻ ra bằng giới hạn mắc lẽ hay là mắc bồ câu hay gì đó là cái nghiệp quá khứ để lại, nhưng mà hoàn toàn trừ mà quyết định hạnh phúc hay không là do mình, tôi không do mình, và cái đó nghiệp mới hoàn toàn, và chính chủ trương nghiệp mới mới là những bạn mới là giải thoát, là giải phóng con người. Chứ còn mà nói là tự nhiên đi tha để không cho người ta sống cho rồi còn hạnh phúc hơn, còn khi không đi nói rằng là tất cả mọi thứ do cuộc đời quá khứ định đoạt cả, thì là thành con người tuyệt vọng, không còn tìm kiếm gì được nữa, không còn chờ đợi gì được nữa. Mà sự chờ đợi tương lai là đòi hỏi một cái nhân hiện tại là hành khổ nữa thì rất là tuyệt vọng. Quý vị thấy thành Đức Phật tới mà nói chuyện với họ thì ngài nói thế này, có phải chư hiền nói như thế không? Thì họ xác định là có nói đúng như thế. Thì ngài mới hỏi câu hỏi đầu tiên, ngài nói như thế này: chư hiền của biết tôi chúng tôi là quá khứ có hiện hữu hay không, có mặt hay không có mặt, có biết không? Đối thoại Đức Phật khó nói lắm, không thể nói là họ có được, bởi Đức Phật biết mà Đức Phật mà nói bậy á, ngài hỏi ba câu hỏi, ngài có hỏi đúng mà nói ba lần mà không mà trả lời bậy là cái đầu vợ bại. Ta được không làm răng mà nhúc nhích được cho mình thì chịu, mình tới mà nói lối thôi còn có vỏ có đồ là mình cũng chịu thôi hả? Nó đánh mình một đợt, nó đóng ra thì mình cũng không có ngũ ngược nào mà nói được, chứ còn Đức Phật không có làm chuyện đó được. Thành thì bây giờ mình chỉ lặp lại lời của Phật, chứ còn trừ mà mình có đi tranh luận cũng không được. Bởi vì cái vấn đề là rõ ràng ngài đặt, ngài hỏi như thế này, có phải là ông cổ biết tôi hồi quá khứ có mặt hay không có mặt không? Thì bên kia phải trả lời thật là không biết. Ngài hỏi câu thứ nhất là vậy. Ngài hỏi câu thứ hai, ông cũng biết rằng là kiếp trước tôi có làm việc ác hay không? Cũng là không biết. Làm việc ác đến mức độ nào không? Cũng không biết. Và chúng tôi có làm việc thiện được không? Tuy nhiên làm việc như thế này như thế kia, nghĩa là cả thiện cả ác, cả không thiện không ai. Nói tóm lại là ông cũng biết tất cả các cái hành nghiệp quá khứ của tôi không? Cũng không biết. Không biết mình hiền hù mà biết chứ nói chứ đừng cái chuyện biết tôi có làm ác làm thiện hay không. Vì vì thế này, thằng ngài mà phân biệt trong một cái sự thật á, đúng bằng kinh nào chủ trương nào có hai phần, phần gọi là chân và phần gọi là như. Phần chân là thật, thật là đúng theo cái logic, phải đúng logic không đã, họ xây dựng nó học thuyết thì xét cái khía cạnh thứ nhất là có logic không, thì cạnh thứ hai là có thật hay không. Logic là gì? Ví dụ tôi nói thế này, để cho biết cái chân về thật là cái sự về cái lý là phải đúng với nhau, phải cùng nhau, mâu thuẫn được. Sự sao lý về lý sao sự vậy, cái tư duy anh phải đúng với thực tại, chứ còn cái tư duy đúng nhưng mà thực tại không đúng là không phải là cái chấp nhận. Cái thực tại đúng thì tự nhiên hẳn đúng theo tư duy à. Thì bây giờ ví dụ như thế này này, tôi nói thế này, quận 1 và quận Phú Nhuận là hai quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua tôi thấy trời mưa quận 1, tôi nên nhất định tôi quyết định là quận Phú Nhuận ngày hôm qua cũng mưa. Nghe logic là hợp lý phải không ạ? Là quận 1, quận Phú Nhuận đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà quận 1 đã mưa rồi ngày hôm qua thì nhất định ngày hôm qua thành quận Phú Nhuận cũng mưa. Đó là hợp lý, cái logic là hợp lý. Nhưng mà trên thực tế đó là đúng, là chân là vậy đó, chân là vậy. Nhưng mà hẳn thật, hẳn như thế này. Thật ra mà đi vô cái địa bàn của thành phố chỉ vì biết rằng hai quận xa nhau lắm, mà mưa thì có những đầm mây nhỏ thôi, thành có đầm mây mưa đi quận 1, dù khi mưa nữa quận 1 mà thôi nhỉ. Còn rõ ràng là quận Phú Nhuận chiều hôm qua không mưa gì cả. Như vậy là cái lời phát biểu đó, cái kết luận chủ trước đó là đúng mà không thật, không đúng sự thật của cuộc đời đó, không đúng sự thật, đúng mà không thật, chân mà không như. Thành đạo Phật là chân như đó, chân thì như, hai cái phải hợp với nhau thì mới gọi là thật, mà đúng là sự thật. Đó là ví dụ thứ nhất này. Ví dụ thứ hai như thế này, như hôm trước chúng tôi còn nói quý vị, bà mẹ về đứa con ở đằng sau bức màn ấy, và bà mẹ mà nói đi, nó dễ ghét quá đi, nó mày dễ ghét quá đi, mày dễ ghét đi. Nhưng nói một cách rất là thương lắm, mà nó mày dễ ghét quá đi. Thì còn cái robot cần xét bên đây, bên sau bức màn, hay là một cái người nào đó mà cũng ít trí tuệ, nghe vô cái thuộc lại ghi lại là bà mẹ ghét đứa con, kết luận là bà mẹ ghét đứa con. Thì đúng rồi, bà nói là mày dễ ghét quá đi là đúng, kết luận là ghét đứa con, đó là logic, đúng. Nhưng mà trên thực tế không thật, bà nói dữ là bà thương lắm, chứ không phải là bà ghét. Thì đó là không thật, chân mà không thật, cái gì đấy. Thành thực vì đúng nữa, thì đúng sự thật. Thành Đức Phật cũng phân biệt cái chủ trước của ngoại đạo khi ngài đối đáp á. Bước thứ nhất ngài phân tích về logic, ngay logic đã trật rồi, chứ đừng còn nói đến cái thật nữa, đến cái thực tài nữa. Thực tài là trật nữa, là để lạc nữa, để quý vị đi và thấy cái, tuy là những cái dòng chữ nó hơi khô khan như thế này, nhưng mà nó chứa đựng trong một cái kỹ thuật một đối thoại của Đức Phật trong, và trong đó nó chứa đựng cả một cái tấm hồn của một người giác ngộ trong ấy. Quý vị thấy thằng ngài hỏi, ngài hỏi như thế này, ông không biết quá khứ, ông biết tôi có mặc quá khứ hay không, ông không biết tôi làm cái hành nghiệp tôi quá khứ như thế nào, rồi thì ông biết gì cả, làm sao ông chủ trương rằng tất cả do nghiệp quá khứ, phải không? Ông không biết gì cả, tôi chưa nói thật, tôi chưa biết cái chuyện đó xảy ra thế nào, nhưng ông biết cái quá khứ cả, ông chủ trương là thật rồi. Ví dụ ông nói ra cái quần phụ dùng là rồng lắm, nhưng mà ông không hề đặt chân về quần phụ dùng là vô lý rồi. Ý sao thì điện cùng phụ dùng cái đà con, ông còn nói đụng rồng hẹp không là chưa nói. Ông ý sao thì có một hay là đặc chứng thì cùng phụ dùng, rồi ông nói thì cùng phụ dùng là hẹp hay rồng. Thì logic cái đà, Tuy nhiên là giả tiết giống có đặc trưng của phụ dùng thì cái chủ trương ông nói của phụ dùng rồng là như vậy là hợp lý. Hợp lý thôi chứ không phải là hợp tình đâu, không phải là đúng sự thật đâu. Hợp lý cái đạo. Đây là chưa kìa, hợp lý là chưa hợp lý. Ông biết quá khứ, ông biết túi quá khứ, chúng túi quá khứ như thế nào, làm gì. Và nói như thế, như thế này cũng nghĩa là ông cũng biết ông quá khứ có mặt hay không nữa. Và ông biết ông đã làm gì trong quá khứ. Làm sao biết rằng là tất cả mọi cái khổ đau hiện tại, mọi cảm thọ hiện tại là giống như quá khứ. Ý ra cũng biết cả quá khứ, cũng biết hiện tại, với mình nối kết lại mình nói chứ. Mà chủ trương rằng là giống như quá khứ. Thánh Đức Phật đấy, Ngài hỏi liền. Ngài hỏi như thế này là về mặt logic là sai rồi. Và hoàn toàn sai là không thể thiết lập được chủ trương của các chư hiền, không thể thiết lập được khi chư hiền không biết về chuyện của người quá khứ hiện tại, làm sao chư hiền chủ trương như thế. Nhưng mà về cái mặt mà chứng ngộ là biết ngay là cái người chủ trương của chứng ngộ hay không. Bởi vì ít ra ông phải đắc tam minh là ông có, ngoài đạo không có tam minh. Ông nói được, thấy được quá khứ của mình và của người ta là phải túc minh và thiên nhãn minh thì có. Đây hỏi như vậy mà nó không biết là không có túc minh và không có thiên nhãn minh là một người chưa có tâm minh, là người chưa thấy được sự thật của cuộc đời. Quý vị thấy Thánh Đức Phật nói rất rõ, Ngài nói, Ngài hỏi nhẹ nhẹ như vậy mà trắc nghiệm test là biết rằng là ông này chưa đi vô vào túc minh và chưa đi vô vào thiên nhãn minh gì cả, không biết mình, không biết người hiện về quá khứ, không biết gì cả, chưa nói biết là vô lượng kiếp nữa, biết quá khứ nói trọng động là chưa biết rồi. Thì như vậy là hoàn toàn còn xa cách với túc minh và cái thiên nhãn minh. Một người mà chưa đắc tâm minh thì làm sao lập thuyết được, bởi vì còn đầy sai lầm, đầy chấp ngã và đầy sai lầm, không thể lập thuyết được. Mà Ngài không còn nói chi, Ngài đặt câu hỏi là loài ra rồi, loài có người đó ở đâu rồi. Và quý vị thấy thì khi mà Ngài hỏi như vậy rồi á, là bước thứ nhất là để cho mình thấy rằng về mặt logic là cái lập luận của chủ trương của Nikantha là sai rồi. À, thì chủ trương mà logic đã sai rồi, chưa nói được sự thật sai. Bây giờ Ngài có định cái phần như thế này. Ngài hỏi là các như các thác cũng biết rằng là đến cái mức độ như thế này nào là khổ được diệt tận không? Và hay là phải cần đến mức độ nào nữa thì khổ được diệt tận? Hay là đến một mức độ nào thì tất cả khổ được diệt tận? Ông cũng biết không? Chư hiền cũng biết không? Ngài hỏi thêm một bước sâu nữa. Tuy nhiên hỏi về quá khứ, hỏi về cũng biết có là hành nghiệp không, thì chỉ hỏi cái khổ. Vì ông nói đến cái hành nghiệp thì cái khổ đó. Bây giờ là rồi thì chư hiền cũng biết như thế nào, đến mức độ nào thì là khổ được diệt tận không? Hỏi như vậy là quý vị biết là coi thử ông cố đi vô lầu tầng minh không? Bởi vì đắc lầu tầng minh mới biết khổ tầng như thế nào. Đấy, người chưa đắc được lầu tầng minh thì không thể nói khổ tầng, khổ diệt tầng như thế nào, không nói được. Ba minh là hoàn toàn là không có. Kỳ vì giáo chủ nhất kiên tử này là chưa đi vào ba minh mà vẫn xưng là một bậc á la hàng chánh đẳng giác, vì thế hoàn toàn không có. Hàng thử hỏi như vậy nói thấy thì bình thường, nhưng mà câu hỏi đó là để test coi thử là để mà xác định, chứ không phải là test để mà phơi bày cái kém của người đó, để cho giúp cho các nghi kiến tự thấy mình đã chưa đi vào đâu. Hàng không biết rằng là đến mức độ nào thì khổ được diệt tận, chưa nói đến cung đường làm thế nào để diệt tận khổ, đó là hoàn toàn sai. Chưa biết khổ như thế nào, làm sao biết làm thế nào để đoạn tận khổ. Tuy nhiên là lý tứ đế của sự vật là hoàn toàn không có, không có biết tứ đế đâu, ngoài đạo mà. Và tam minh có. Câu hỏi tiếp theo là như vậy. Thì hỏi như vậy để cho các nghi kiến tự thấy rằng là mình sai. Vì khi mà mình không biết được sự thật, đó, trước đó là logic là cái chân, bây giờ cái thật. Anh không biết sự thật làm sao mà anh nói được. Và anh nói là chủ trương rằng khổ là do đoàn nghiệp quá khứ tạo ra, rồi do hành khổ thì hết khổ, không phải như thế. Thì cái này là cái thật không có, cái chân vì như không có, hoàn toàn không có thì không có sự thật. Và cái thứ hai là Ngài đặt như vậy. Ngài có hỏi cái câu thứ hai đó là thêm một cái phần nữa. Cái phần cái nghiệp khổ và cái nghiệp ác đó, cái nghiệp thiện là bây giờ rửa thì cả thì chư hiền cổ biết rằng sự đoàn tầng các thiền pháp ngay trong hiện tại và sự thành tựu bất thiện hoặc sự đoạn tận bất thiện pháp ngay trong hiện tại và sự thành tựu thiền pháp ngay trong hiện tại có biết không? Cũng biết. Vì không biết thì thực ra trên thực tế là tất cả đoạn ngay trong hiện tại, nên ông nói là hiện tại không làm chi được cả. Do nghiệp quá khứ quyền định hiện tại, hiện tại cái nghiệp hiện tại ta vẫn có thể không thể chờ đến kiếp sau mà hưởng đâu. Tôi có thể đắc quả thánh ngay trong hiện tại mà. Đó. Cái sự đoạn tận bất thiện pháp ngay hiện tại có xảy ra mà ông biết hết đấy. Là rằng ông không biết mà ông dạng chủ trương rằng là chuyện đó không có mà chưa kịp sống là sai nữa. Đương nhiên là thì người lập lên một học thuyết mà không biết chi cả. Tuy nhiên là gì? Đoạn sau Đức Phật mà nói rõ ràng là các vị đã lập thuyết trên cơ sở của vô minh. Thế vậy học thuyết đâu có được chấp nhận. Thì cái nền tảng của cái học thuyết này, của chủ trương này là vô minh. Đó, ngài chỉ lần lần ra đó, mà ngài hỏi, ngài đi từng vị, đi từng phần. Thế những cái phần sau là ngài nói như thế đấy, ông không biết chi về quá khứ của tôi cả, mà ông không biết chi tôi là làm quá khứ như thế nào, ông biết cái nghiệp tầng như thế nào, khổ tầng như thế nào, tại sao ông chủ trương như vậy? Thì hoàn toàn không hợp lý. Ngài đi bước thứ nhất là nếu như ông có thấy chuyện đó chưa biết thấy đúng hay không thì ông chủ trương như vậy còn hợp lý chứ chưa biết là thật hay không. Nhưng mà đây chuyện đó là không hợp lý rồi, mà vì ông không biết chi cả cho nên ông chủ trương như vậy là hoàn toàn không hợp lý. Lập luận mấy cái đoạn sau là vậy. Chứ bây giờ quý vị sẽ đi vào cái đoạn tiếp theo để nghe Đức Phật đưa ra một ví dụ mà soi sáng để cho cái tuệ nó bực, cái người đối thoại nó bừng chiếu lên. Chứ ngài chưa nói chi về lý thuyết của ngài cả, ngài chỉ mở ra cho họ thấy đó, thấy cái sai của họ trước. Thì bây giờ ngài đưa cái ví dụ về sự thật để thấy cái thật là như thế nào. Thì xin thầy đọc cho đoạn tiếp á, qua hai trang tiếp. Chư hiền Lý Văn Tha, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tầm thuốc độc rất dày, người ấy có những do nhân cảm xúc mũi tên thò lạnh cả cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Bạn bè bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ giải phẫu đến, vì y sĩ giải phẫu lấy dao cắt rồng miệng vết thương, người ấy do nhân dao cắt miệng vết thương thò lãnh các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, người ấy do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm thò lãnh các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu rút mũi tên ra khỏi người ấy, người ấy do nhân được rút mũi tên thò lãnh các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ, người ấy do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt thò lành các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Sau một thời gian khi da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, người ấy không bình an lạc, tự do tự tại và đi vào chỗ người nào người ấy muốn. Người ấy suy nghĩ như sau: trước kia ta bị mũi tên bắn, mũi tên được tầm thuốc độc rất dày, do nhân cảm xúc mũi tên ta thò lành các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Bạn bè bà con huyết thống của ta có mời một y sĩ giải phẫu đến, vì y sĩ giải phẫu ấy lấy dao cắt rồng miệng vết thương, ta do nhân dao cắt rồng miệng vết thương thò lành các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm ta thò lành cả cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta, do nhân được rút mũi tên ta thò lành cả cảm giác cả cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ, do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt ta thò lành cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ. Nay da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, ta không bình an lạc, tự do tự tại và đi chỗ nào ta muốn. Như vậy này chư hiền Niganta, nếu các ông được biết trong quá khứ chúng tôi hiền hữu, chúng tôi không hiền hữu. Các ông được biết trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông được biết chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế. Các ông được biết khổ mức độ như thế diệt tầng hay phải được diệt tầng, hay với sự khổ mức độ như thế này tất cả khổ sẽ được diệt tầng. Các ông được biết sự đoàn tầng các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các tôn giả Niganta trả lời: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, thấy bất khổ, bất lạc, thọ tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoàn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diện tiến định tương lai. Do không có diện tiến định tương lai, nghiệp được đoàn diệt. Do nghiệp đoàn diệt, khổ được đoàn diệt. Do khổ đoàn diệt, cảm thọ được đoàn diệt. Do cảm thọ được đoàn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Trang 15, quý vị, trang 15 có mấy chỗ sửa, quý vị sửa cũng tương tự như mấy trang trước á, cho nó các ông á, thì sửa là chư hiền, và trước chỉ các ông là nếu, nếu các ông là nếu chư hiền á, thế chữ nếu này, chỗ nào thì chữ nếu, quý vị thấy chữ nếu, đừng lập luận, nếu mà các ông hiểu sự tình như thế thì là các ông nói như vậy là đúng, hoặc là nếu các ông không hiểu như thế, các ông nói như vậy cũng đúng, là nếu là vậy đó. Và dưới cái phàm cảm thọ gì đó thì ngang chỉ quá khứ chấm, rồi do sự đốt cháy chứ không phải là với. Bây giờ quý vị đi vào cái mũi câu chuyện này, về cái ví dụ Đức Phật mà dạy như thế này, tất nhiên là đọc Phật là đi từ thực tế của sự vật chứ không phải có bí mật. Ngài nói bây giờ một người bị mũi tên độc là đau đớn, và nếu như không có làm, không có can thiệp gì vào thì mũi tên độc đó là nỗi đau đớn kiểu dài, và kiểu dài đến chết. Thì kết thúc của sự đau đớn đó là chết, chứ không phải là một sự giải thoát đâu, mà sự chết. Nếu như mà không có giải quyết thì mũi tên độc đó thì đi đến chết. Khổ mà chỉ dẫn đến chết là bị mũi tên độc, giống như bị nghiệp quá khứ nó chuyển lại cái kiếp hiện tại, như là thọ lạnh là cái quả báo, mà như là bị mũi tên độc tham sân si của quá khứ, mũi tên độc về bị đó. Bây giờ mình một người bị mũi tên độc là đang đón nhận cái hậu quả đó, cái nhân mà tạo ra cái khổ, mũi tên độc đó là khổ. Và nếu như không can thiệp chi vào cả, nghĩa là anh cứ sống tiếp tục mà hì hục mà sống và không tìm đường đi ra, là tất nhiên là không có can thiệp chi đến vấn đề mà giải quyết mũi tên độc thì chết mà thôi. Nhưng mà mình là gọi một ý sĩ tới, rồi rút mũi tên ra, rồi tìm rút mũi tên xong, rồi dò tìm cái mũi tên còn rớt vào trong thịt đó, mà lấy cho hết ra, rửa sạch vết thương đi, rồi đốt lửa lên để hút cái độc ra, làm tất cả những cái bước làm đó, là rồi đắp nước nóng lên cái vết thương ấy, là khăn nóng lên, tất cả cái đó là bước đi khổ cả, tiếp tục khổ, khổ thứ nhất, khổ thứ hai, khổ thứ ba, khổ thứ tư, khổ đến bước thứ tư. Cũng là đi những bước khổ, nhưng mà bốn cái bước khổ này là đi đến cái chỗ giải quyết là lành được vết thương và lạc và tự do giải thoát. Muốn đi đâu thì đi. Cho nên cái ông chủ trương cái khổ, mà ngay chữ khổ ông biết khổ có hai thứ khổ. Có một thứ khổ nó chỉ đi đến cái sự tuyệt vọng và chết chóc, còn một thứ khổ đi đến giải thoát. Chứ không phải là vô ngã, bất định tính, chứ không phải là cứ khổ là đoàn đâu. Có những cái khổ mà cần nó để mà giải thoát. Bởi vì Đức Phật chủ trương thế này, nếu cái khổ đó mà làm cho thiền pháp phát khởi thì như vậy cái khổ cần duy trì cho đến mức mà mình cần thiết. Còn nếu như mà cái lạc á mà làm cho thiền pháp phát triển thì duy trì cái lạc đó như là tự định, tự xác định, tự không định. Còn nếu như mà cái lạc á mà nó làm cho thiền pháp tiêu hủy đi, mà làm cho ác pháp sinh khởi, thì lạc ví dụ như hút thuộc thiền nó chỉ là nghe cũng bay bổng lên đây, nhưng mà chỉ làm ác pháp phát sinh mà thiền pháp cái đó phải đoạn ngay, cái lạc nó đoạn ngay. Và cái khổ mà nếu như cái khổ như khổ mũi tên độc và những cái khổ trong cuộc đời mà chỉ để đưa mình vào giữa vô minh và làm hại mình hại người, thì cái nỗi khổ này nên cần giải thoát ngay. Nhưng mà nếu có một nỗi khổ, ví dụ như chẳng hạn thì chúng tôi tu hành chẳng hạn, đến tự nhiên một ngày vì sức lực nó mạnh quá, nó khỏe trong người, rồi tự nhiên thì khó chịu, rồi dục vọng nhiều khi nó khởi nè, thì vì vậy cho nên chỉ tự nhiên nhìn ăn đi, rồi nhìn ăn nhìn uống rồi để cho cái cơ thể nó cũng bình lại, nghe thì có vẻ khổ nhưng mà đem tới cái lạc thì cũng bình của tâm lý, cái khổ nó cần làm. Vì thế này thành thực kỳ vấn đề cái đối đạo Phật không phải là khổ là xấu, thằng bất định pháp thì vô ngã pháp là vậy, không phải là cái lạc là tốt, mà không phải là cái khổ là xấu. Nhưng nếu cái khổ duy trì nó, chừng nào duy trì nó mà thiền pháp phát khởi để cho tình thương lên chơi vơi ấy, thì cái đó là cái khổ nên duy trì, nên nuôi dưỡng. Cái khổ từ nó có xấu gì đâu, nhưng mà nếu cái khổ đó mà đem lại những cái ác tâm hại tâm ấy, thì cái khổ đó nên đoạn diệt ngay. Cái lạc cũng vậy, còn những cái lạc nó đưa đến cái gây ra sinh khởi những ác pháp, mà còn những cái lạc làm khinh khởi thiền pháp như cái lạc của các thiền định. Nhưng mà nếu như các vị chấp cái lạc trong thiền định thì cái lạc đó nó trở thành là tai hại, cái lạc nó phải từ bỏ. là bởi vì sao? Thì vấn đề của đạo Phật là anh phải xả, xả trong cái khổ và xả trong cái lạc luôn. Tuy nhiên là vấn đề của đạo Phật là vô trước và xả. Anh phải vô trước thì vấn đề của anh phải làm thế nào để anh giải thoát, chứ không phải là vấn đề anh phải nắm lạc hay nắm khổ, hay là nắm lạc hay nắm khổ. Chưa? Còn cái ngoài đạo Nikhat Tha này chủ trương hành khổ đó, không phải Đức Phật mà nói. Ngay cái khổ ông chủ trương như vậy, ông đòi cái khổ đó hành rồi đoàn được cái nghiệp mới đó, thắng diện tiến đến tương lai. Thực ra là hắn có mỗi sự vật có hai cái hậu quả của hắn. Cái đó mà thiền sư nói là một được một mất đấy. Có cái khổ hắn đem vào có đưa đến tuyệt vọng, nhưng có cái khổ hắn đem đến giải thoát. Chứ không phải rồi còn nếu như giảng kinh mình nói cần khổ lắm, nếu khổ cũng giải thoát, thì như vậy là cái lời nói nửa vời mà không phải đúng tinh thần đạo Phật. Có những cái khổ đưa đến giải thoát, nhưng có cái khổ nó đưa đến cái vô minh. Hành tử không phải là giải thoát là cần khổ đâu, mà Đức Phật dạy là lạc, lạc, cần lạc để cho có định á, có định lực trí tuệ khởi sinh hơn. Còn khổ nó còn cái là giúp cho mình một cái khía cạnh nào đó, trong một chừng mực nào đó, đối với người nào đó, trong một lúc nào đó, nó cần để mà đoạn trừ cái dục vọng. Rồi thôi, để đi vào cái xả thôi. Cái vấn đề của đạo Phật là xả, chứ không phải là khổ hay lạc. Cho nên ngài mà nói cái câu chuyện như vậy thì ông thấy rằng là rõ ràng qua cái câu chuyện mà ví dụ ngài đưa ra từ mũi tên là rõ ràng cái khổ là có hai thứ khổ rồi, mong chủ trương cái khổ của ông là mờ mịt rồi. Và thứ hai nữa, khi mà bị cái mũi tên độc như thế này thì tôi vận dụng ý sĩ vận dụng là rõ ràng chữa lành cái tính chữa lành ngay người khổ đó ngay trong hiện tại, rõ ràng là nghiệp hiện tại tức quyết định chứ đâu phải nhiều quá khứ. Mũi tín độc là quá khứ đó, nhưng mà đây là hiện tại đấy, làm là có thể đoàn khổ ngay chứ có phải quý vị thấy thành thử vì vậy cho nên rõ ràng các nghiệp hiện tại quyết định cái khổ lạc hiện tại nữa, bởi rõ ràng quyết định cái khổ đó mà bằng những việc làm đó là lạc tới, quyết định khổ lạc trong hiện tại chứ đâu phải nghiệp quá khứ đâu. Đó, thì ví dụ Đức Phật đưa ra rất đơn giản nhưng mà làm cho những người đi căn tha cũng là choáng váng, quý vị thấy cái sai liền. Ngài chưa nói gì đến cái phía của ngài cả, mà ngài chỉ cái sai cho cái này biết thôi. Thì ví dụ như vậy là để cho cái sai của chủ trương ngoại đạo. Và vì vậy cho nên khi quý vị đọc trong Kiều cũng vậy, cái chẳng nào mà Kiều nói lên mà ví dụ như nói là cho hay mua sự tài trời trời kia đã bắt làm người có thân vân vân, ngay cho trước kia là phó thác mình cho cuộc đời này, mà cái khi có người tuyệt vọng nói lên là tiếng nói đó phải của đạo Phật. Nhưng mà khi mà có trời mà cũng có ta, tu là của phúc tinh là giới oán, khi đó mới là đạo Phật. Hắn có nghiệp cũ là trời đó, thì cái mà gì mình biết được mình gọi là trời đấy, thì cái nghiệp cũ đưa lại đưa đẩy lại đây, có trời mà cũng có ta, nhưng mà có cái nghiệp hiện tại của ta chuyển, thì khi đó là bắt đầu đụng đạo Phật. Vì vậy thành từ cái ngôn ngữ mình phải coi chừng và mình phải biết đạo Phật thì mình nhận định ra được chỗ nào là ảnh hưởng của Phật giáo và chỗ. Thì xin thầy đọc tiếp cho cái phần từ trang 17 á, cái phần bỏ cái phần tiếp theo vì phần tiếp theo nói rồi đó. Như vậy là cái vị này cũng biết khổ là gì thì chủ trương không hợp lý gì cả. Thưa hiện giả Nikantha, trang 17. Thưa hiện giả Nikantha, Natabhuta là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có trí kiến toàn diện như sau: dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, trí kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vì nói như sau: này các Nikantha, nếu xưa kia ông có làm các nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hành thống khổ này. Chính do hồ trì thân, hồ trì lời nói, hồ trì ý ở đây ngay trong hiện tại nên không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoàn diệt. Do nghiệp đoàn diệt, khổ được đoàn diệt. Do khổ đoàn diệt, cảm thọ được đoàn diệt. Do cảm thọ được đoàn diệt, tất cả khổ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ khi được nói vậy. Này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nikantha ấy: chư hiền Nikantha, có năm pháp này ngay trong hiện tại, có hai quả báo, có hai quả báo thế nào là năm? Tín, hỷ, hỷ văn, thầm định, lý do, kham nhận bất thọ, tà kiến, Này chư hiền Niganta, năm pháp này trong hiện tại có hai quả báo ở đây. Thế nào là lòng tin các tôn giả Niganta đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự hoan hỷ? Thế nào là sự tùy văn? Thế nào là kham nhận? Thế nào là thẩm định lý do? Thế nào là kham nhận chấp thọ tà kiến các vị ấy? Này các tỳ kheo, nói như vậy ta không thấy một câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Niganta. Và lại nữa, này các tỳ kheo, ta nói với các vị Niganta ấy như sau: chư hiền Niganta, các ông nghĩ thế nào khi các ông tha thiết tinh tận, tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông thọ lành những cảm giác thống khổ, đột khởi đau đớn, cực khổ, thống khổ, có thiết tinh tận, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi đau đớn, cực khổ, thống khổ? Thưa hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tinh tận đau đớn, cực khổ, thống khổ, còn trong khi chúng thế ấy chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác thống khổ. Như vậy, này chư hiền Niganta, tinh tận tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông thọ khổ, thống khổ, còn trong khi các ông tinh cần, trong khi ấy các ông không thọ khổ. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý lời: phàm cảm giác gì có người lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc bằng diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới sẽ không, do không có diễn tiến đến tương lai, được đoàn diệt, do khổ đoàn diệt cảm thọ. Này chư hiền Niganta, nếu trong khi các ông thanh cần, trong khi ấy cảm giác cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự tình là vậy, sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các tôn giả Niganta trả lời: phàm cảm giác gì có người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, tất cả khổ được diệt tận. Và vì rằng chư hiền Niganta, trong khi các ông tha thiết tinh tận, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi đau đớn, cực khổ, thống khổ, còn trong khi các ông không tha thiết tinh tận, không tha thiết tinh cần, trong khi các ông không lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi đau đớn, cực khổ, thống khổ, như vậy thật chính các ông trong khi lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi đau đớn, cực khổ, thống khổ, từ bị lừa dối bởi vô minh, vô trí, ngu muội, khi các ông nói: phàm cảm giác gì có người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoàn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới sẽ không có diễn tiến đến tương lai, do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoàn diệt, do nghiệp được đoàn diệt, khổ được đoàn diệt, do khổ được đoàn diệt, cảm thọ được đoàn diệt, do cảm thọ được đoàn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, ngã đỏ. Rồi bây giờ quý vị trợ lũ trang 17, rồi chúng tôi sửa mấy cái từ rồi, ngã 17, tôi đọc rồi quý vị sửa. Thưa hiền giả, thầy Niganta Nabuta, thưa hiền giả là cái người đó thưa với Đức Phật đấy hả? Niganta Nabuta là bậc toàn tri toàn kiến, đó là xưng như là A-la-hán chánh đẳng giác đó. Từ xưng là có tri kiến toàn diện như sau: hai chấm, dầu ta khi tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, có nghĩa là ông trí tuệ, ông khi luôn luôn có mặt, như ngủ đi đứng chứ trí tuệ có mặt cả, đó là chủ trương ngoại đạo đó. Đức Phật thì ngài dạy rằng là ngay cả Thế Tôn, khi nào ta muốn biết là ta phải tắc ý mới biết, ta không biết. Muốn biết gì là phải tắc ý, chứ không phải là đi đứng ngay ngủ mà biết gì, ngủ mà biết gì. Ngài này là chủ trương ngoại đạo. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ đó, khi thức. Ngài này là điều xưa kia, giờ tiếp cái đoạn đó đó. Ông làm, có làm ác nghiệp hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hành thống khổ này. Chấm là liên tục, bỏ cái chấm nó đi, chứ ở đây giờ việc thường thôi. Phải, chứ không có chấm sao chữ ý. Ngay trong hiện tại, nếu không làm các nghiệp trong tương lai, chấm do sự đốt cháy, vì sửa là do cả, chứ không phải vậy. qua đoạn trang 18. Thế nào là năm? Câu thứ nhất, chư hiền Nigantha, và câu đầu á, có năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Định lý do, kham nhận, chấp thọ tà kiến, chứ phải bất thọ. Chấp thọ của vị thừa sửa là chấp thọ, kham nhận, chấp thọ tà kiến. Thì chỗ này quý vị biết có hai cái như hồi nãy tôi nói khổ có hai đó, có hai cái kết quả đó. Tín hỷ tùy văn, vừa theo một cái chủ trương, một cái lý thuyết nào đó rồi mình lập luận tùy văn, thẩm định lý do. Quý vị biết tức nghĩa là xác định cái lý do của hàng, tìm kiếm xác định cái lý do của hàng. Cuối á, chư hiền Nigantha, các ông nghĩ, mục trang 18, khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông cảm giác đó là cặp thò hay cả, chứ không phải đột khởi. Chứ đột khởi là có liên hệ chứ đúng văn bạch tê. Ông thò lành cảm giác thống khổ, nghiêm trọng, đau vì sửa thành chữ nghiêm trọng. Và qua trang 19, đoạn thứ 2 á, như vậy này chư hiền Nigantha, khi chư hiền tha thiết tinh cần, trong khi ấy các chư hiền thọ lành cảm giác khổ nghiêm trọng, chứ phải đột khởi đau đớn cực khổ thống khổ. Còn trong khi chư hiền không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy chư hiền không thọ lành cảm giác thống khổ đột khởi thống khổ chấm. Nếu sự tình là như vậy, thôi tôi nói lại cái phần này cho xong. Cái phần này có câu hỏi đấy, thực sự ra là đã lẽ là chưa trả lời vội, vì hàng còn phần sau nữa thì đi vô kỳ nghiệp còn có nhiều ngõ ngách lắm. Nhưng mà có lo lắng để tôi nói thì xíu quá về phần đó. Bây giờ Đức Phật đưa ra một cái ví dụ thứ hai, cái chủ trương của cái họ của họ đó. Thì chủ trương khi mà Đức Phật nó đưa ra những lập luận rồi, thì có những người Nigantha họ mà nói thì này, thì cũng người Nigantha mà ông Nataputta, ông chủ trương ông đó là ông nói rằng là ông là bậc toàn giác rồi đó, mà ông đó là đi được năm ngôi chứ không có trí tuệ tồn tại của mặt cả. Và vì ông nói như vậy là nghĩ như thế này, ngài Đức lập luận nói rằng là cả ông biết chứ không biết sự thật mà chủ trương, thì chừng nói như thế này, không có Nataputta này ông là toàn diện đó mà ông chủ trương như thế. Chủ trương cũng là câu đó để nó nói rằng gọi là cả vũ lấp miệng em, nói ông đi là do ông thấy mà ông nói, thực ra là ông có thấy đâu. Nataputta là ông là đi đứng năm ngôi với trì tuệ của bạc cả, tất nhiên là của vạn bạc đâu mà sợ sai, là khi nào ông thấy sự thật cả. Và sự thật đó là ông chủ trương thế này, là này gan thiếu này, nếu xưa kia ông có làm ác nghiệp hay làm chung nghiệp ấy thống khổ này đó, hành khổ đó, là ông đó ông cho rằng ông này là toàn trí toàn diện rồi, thế ông nói cái này là đúng thôi. Tất nhiên là cả vụ lắp những em đó, chính do hồ trì thân, hồ trì lời và ý ở đây mà ngay trong hiện, do sự đốt cháy các nghiệp quá khứ vân vân. Thì quý vị biết là Đức Phật mới đặt câu hỏi ngược lại như thế này. Ngài nói thế này, có phải cái cũng Nataputta là ông cho rằng là hành khổ trong hiện tại, và như vậy là đoạn nghiệp được nghiệp mới, không chuyển tiền tương lai, đó là một cách đốt cháy nghiệp, đột trải nghiệp quá khứ và đột trải nghiệp hiện tại luôn nữa. Khổ như vậy là ông cảm thọ khổ phải không? Thì họ nói là đúng. Thì Đức Phật nói khi mà ông bỏ cái chuyện hành đó đi, ông hành nữa, ông tinh tấn tinh cái hành khổ, thì ông có khổ không? Nói không, là lạc. Đó, thì quý vị đã phải loại ra rõ ràng không? Thì như vậy là cái tinh tấn tinh cần không có nghĩa gì cả. Là bởi vì khi ông tinh tấn tinh cần á, thì khổ có. Nhưng mà khi ông không tinh tấn tinh cần á, thì lạc có. Thì như vậy rõ ràng là cảm thọ lạc khổ ni là do cái tinh tấn, chứ không phải lo nghiệp quá khứ đâu. Vì đấy nó tinh lạc nữa đấy. Thì ngay trong hiện tại tại sao ông chủ? Vì đấy này, là tinh nhiên để chỉ cái kẻ hở cho họ biết rằng là cái đó là không đúng. Mà giả tỷ ngài nói thế đây, giả tỷ như ông biết rằng là ông tinh tấn thì khổ, ông tinh tấn thì lạc, thì ông chủ trương như vậy mới đúng. Là ông biết cả lạc cả khổ, ông mà nói là khổ và lạc và bất khổ bất lạc đều do nghiệp quá khứ thì được. Thế đây ông hoàn toàn cả cuộc đời ông hành khổ, ông có cảm thọ lạc chứ cả, mà ông nói vì đấy này, cái mâu thuẫn của cái lý thuyết của vị này là vậy. Anh Đức Phật cái phần này là ngài đánh trị cái sai của cái lập luận. Thì phần sáu là ngài đưa thêm những cái sai nữa mà gọi là 10 tùy thuyết. Thì để thứ bảy tôi sẽ trình bày 10 tùy thuyết. 10 tùy thuyết là gì? Là dựa vào cái lập luận chủ trương của cái phần đầu kính ấy, chủ trương nghiệp và đoàn nghiệp của Ni Kiến Tự đó, mà ngài nhảy theo đó, ngài nói ra 10 cái nữa. 10 cái thêm 9 nữa là đủ 10 cái đó, 10 chi tiết đó là để mà làm hiển lộ rõ ra rằng là chủ trương của Nikan Kiên Tử là đáng bị chỉ trích rồi thôi. Thì bây giờ đây có một vị hỏi, thì vị hỏi rằng là ở bên đạo Phật có định nghiệp như ngài Mục Kiền Liên nói đó, khi nghiệp đến thì một chữ thần còn không biết làm sao mà định chữ thông á. Quý vị biết như thế này này, cái này phải hiểu thành Đức Phật, mà quý vị đã cố gắng và để làm từ mình đi nhanh á, từ mình phải sáng ra phải đi nhanh chứ đừng để buồn quá, và đừng cái sách vở nhiều khi cũng lời cho mình mà nhiều khi nó ám ảnh mình cái đó, mình phải từ kiếm này từ đi qua. Ngài đại diện Đức Phật đã dạy là phải dùng trí tuệ để hiểu các lời dạy Đức Phật, cái phẩm xa dù đó. Thành thử cái trong đạo Phật ấy, cái nghiệp nó có cái nghiệp quá khứ mà tạo ra hiện tại là Đức Phật gọi là nghiệp cũ á, tất cả nghiệp cũ á. Cái này thì đi vô cái lý thuyết nghiệp nhân quả phải nói nhiều hẳn mày hết cả khía cạnh. Thành đây tôi chỉ nói điểm mà liên hệ câu hỏi chút thôi, là tạo ra thân ngũ này là nghiệp quá khứ, còn tất cả hiện tại là nghiệp hiện tại làm. Quý vị thấy là nghiệp hiện tại làm, nhưng mà khi mang cái thân này á, là nó liên hệ cái thân, bởi mang cái thân này là tự nhiên là tại trời gió lần đầu cái liên hệ rồi thôi, là cái liên hệ cái nghiệp quá khứ là chỗ đó đó. Cái thân này thì tại trời gió hàng đau rồi là đại khái vậy, rồi liên hệ cái thân này sinh vào cái gia đình nào đó là cái nghiệp quá khứ đưa đẩy tới đó rồi, thì gia đình đó nhà nghèo mình cũng khổ khó khăn rồi, gia đình có văn hóa cao mình được hưởng, sinh ra một cái nước đói kém giặc giả thì mình bị đói kém giặc giả rồi vân vân. Thì cái đó là Đức Phật nói đơn giản là cái thân nguồn đó là nghiệp cũ rồi đó, còn bây giờ từ đây từ khi biết rồi đó là nghiệp mới. Nhưng mà còn cái hậu quả của nghiệp là khác nữa, thì quá dị thù quý vị thấy nè. Thành ra đặt ra nhiều vấn đề khác, mà muốn hiểu khía cạnh này phải đặt ra nhiều vấn đề, những quả nội tâm, những quả ngoài giới nữa. Ví dụ như thế này, cái nghiệp cũ rồi mà để lại mà có những cái nghiệp gọi là cái dị thục quả, mà cái đoạn sau trong bản kinh này sẽ nói dị thục quả, có những cái quả mà hàng dị thục để chín rồi thay đổi được nữa. Cái đó những cái quả mà nhất định đi để cái nghiệp nhân mà nhất định đi đến quả thì gọi là cái định nghiệp. Còn có nghiệp nhân mà chưa biết là cái quả lúc nào, có thể là kiếp sau nữa, hay là có nhiều kiếp sau nữa, hoặc là có thể nó mất luôn luôn, không có nhân mà không có quả, thì cái này gọi là bất định nghiệp. Hàng có nhiều khía cạnh chứ đừng có hiểu một cái một phía. Cái nghiệp nó thể hiện ra nhiều cạnh. Ví dụ như thế này, nhưng mà trong tất cả cái gọi là nghiệp hết, định nghiệp hết, bất định nghiệp á, thì vẫn giải thoát, vẫn cắt đứt nghiệp hết, chứ không phải là định là cái chịu. Là bởi vì khi ví dụ như một người định nghiệp, một cái vị á la hán nó bị nghiệp đói hành hạ người ta rồi bỏ đói, rồi bây giờ cứ đói là đó là cái nhân quả ngoài, cái quả báo là đói. Nhưng mà cái quả báo đói thì đói thôi, chứ ông vẫn giải thoát, ông khổ với cái đói, ông vẫn đắc á la hán thì nội tâm không bị vì thế đó. Cái thò quả báo mà ngoài giới mà thôi, cái đó là rơi rớt quả khứ để lại, còn cái nội tâm luôn luôn làm chủ. Cái này thì gọi là đoạn nghiệp. Trong nghiệp cũng có một cái phần của hắn là phải đoạn nghiệp, là như thế này. Khi đã có đoạn nghiệp là bất cứ loại nghiệp nào cũng cắt đứt được, thì như vậy mà chủ trương có thể giải thoát trong hiện tại được. Thì như cái đường chim bay cũng bay đi từ A tới B, nhưng mà nếu bình thường như thế thì hắn nó sẽ bay từ A tới B theo một khoảng thời gian tốc độ nào đó. Nhưng mà nếu ở giữa đường đi có một người bắn một mũi tên lên cũng chim chết, đứt đường chim bay ngay. Thì thấy nghiệp vẫn đứng diện tiến đó, nhưng mà bằng với một cái trí tuệ cắt đứt, một trí tuệ cắt đứt vô ngàn, cắt đứt hoàn toàn nghiệp không còn, mà nghiệp cũng mộng mị thôi. Vì cái cuộc đời sinh tử mộng mị mình mới giải thoát chứ, nếu nó có thật thì làm sao giải thoát. Vì thế hàng con tương hệ nhiều lý do lắm. Thằng cái là cái phần cái nghiệp nhân mà nhất định cái định quả gọi là nghiệp quả dị thục, nhưng mà cái đó là ngoài giới chứ không phải là nội tâm. Câu chuyện ngài Angulimala cũng vậy, ngài giết người ta như ngoẻ vậy, thì khi mà ngài đi khất thực người ta nhận rằng là Angulimala là người giao đôi vạc gầy, đôi vạc đá đôi, bị cái hậu quả một bậc á la hán ta bị người ta đôi, người ta ghét vậy à, nhưng mà tâm ngài thì vẫn từ và ngài phải vẫn giải thoát một bậc thánh, bị nhân quả ngoài giới mà không bị nhân quả nội tâm. Vì thế một bậc một cái người ở tù làm việc là thôi thì là quá cái hung dữ ở đời, bị vô ngồi tù, nhưng vô trong tù tin đắc a la hán trong tù, cái án tù 10 năm thì ở tù thôi, tiếp tục ở tù, nhưng mà ở đó là nhân quả ngoài giới, còn nội tâm vẫn là a la hán. Vì thế thành cái mà trong nội tâm cắt đứt được, còn cái nghiệp ngoài giới thì có những cái nghiệp nó đến, có những nghiệp, có cái nghiệp quả nó đến, có nghiệp quả không đến. Nên có hai loại, loại định nghiệp, loại bất định nghiệp. Cho nên khi mới có cái hiền báo, sanh báo và hậu báo, nó có nhiều cái loại khác nhau. Vì thế chứ hẳn chủ trương một loại. Chứ nói như vậy không có nghĩa định nghiệp của Đạo Phật là gọi là tiền định đâu, không phải. Cái định nghiệp là nghĩa đó đó. Cái đó nhất định đi đến cái quả rồi. Nhưng mà cái đi cái quả là cái bên ngoài đó, chứ còn cái tâm và giải thoát. Ví dụ như mang cái thân người này là có thể thay đổi cái thân được đâu. Thay đổi không được nữa, vì hết cái thân này là để trong xả bỏ thân luôn này. Còn cái vấn đề mà mình muốn đi về lục phàm hay tử thánh là do cái tâm của mình đi thôi à. Còn cái thân này thì chiều Đức Phật còn có giác ngộ cũng mang cái thân nguồn. Thằng cái đó mà khi giác ngộ rồi vẫn còn cái phân gọi là hữu duy đó. Mình còn cái phân hữu duy. Cái phân này cái dưới rớt bên ngoài. Thành cái này để quý vị đừng vội vàng. Để thì khi sau để thấy phẩm kinh nữa. Thì nếu mà quý vị muốn đi sâu vào nghiệp thì tôi sẽ chọn những cái kinh này vượt nhảy băng á, để đi đến những cái nghiệp nữa để tôi nói. Rồi vô tăng chi còn nghiệp nữa, vô tương ứng còn nghiệp nữa, nhiều khía cạnh lắm. Và cái nghiệp á, quý vị biết rằng đừng chờ đợi có thể hiểu hết được, đừng mong mà thất vọng. Bởi vì Đức Phật dạy là có bốn đối tượng mà tư duy không đặt chân đến được. Thứ nhất là quả dị thục của nghiệp. Quả dị thục là nói cái gì đây đấy. Tất nhiên là định là đó đó, dựa vào cái dị thục quả mà nói. Nhưng mà cái dị thục đó Đức Phật dạy trí tuệ, thông minh tư duy và cái không biết được, chỉ có tâm Phật mới biết được thôi. Cái đó mình không đặt chân đến được. Nếu như mình cố gắng để mình chứng minh cho hoàn toàn rốt ráo thì cái nỗ lực đó có thể làm chạy màu đầu, rồi chạy màu tím, vỡ máu trong tim. Thì giới hạn mức độ nào đó thôi, biết đến một mức độ nào đó thôi. Vì thực ra những cái trong tam giới này nó cũng mộng mì, mà đã là mộng mì là thực sự có gốc gạ. Thì gốc là nói mà tương đối mà nghe rồi thôi, chứ hẳn có gốc, không có gốc thực à, là cái là cái quá dị thuộc của nghiệp. Cảnh giới thiên đình của các thiên giả cũng không thể biết được. Cho nên đừng cãi nhau về cả cảnh giới đó. Thì quan trọng là mình nghe những người họ có nói thật hay không thôi, chứ còn đừng cãi nhau. Bởi vì cái cảnh giới thiên của các thiên giả là nội hiện rất khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau. Phật tâm và còn cái pháp giới tâm đó. Nói pháp giới tâm là mình có rối loạn nè. Cái tâm này mà có cái pháp giới này mà có cái tâm gọi là pháp giới tâm. Và Đức Phật dạy là chỉ có Phật mới biết thôi. Là khổ như vậy. Còn chưa mình dùng lý giúp mình là mà cũng như có cái tâm thì được. Cái giới pháp giới rất có cái tâm đó. Tất cả cái đó tư duy không đặt chân đến được. Thì đó là bốn đối tượng mà Đức Phật đã dặn dò các đệ tử là tư duy không đặt chân đến được. Nếu như mà các đệ tử mà muốn mà nỗ lực đi vào thì có thể chạy máu trong tim và chạy máu trong đầu. Thành từ cái phần này, kỳ sau nữa chúng tôi trình bày thêm. Và cái phần nghiệp á, nó hơi khô khan và hơi khó. Và tôi sẽ dừng ngang đây, nói thêm nữa sợ quý vị hơi mệt.